mà Thế Đại trở về. Chương 1904, một mình hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần khảo hạch này quy luật lập tức bị Sở Hàm tìm ra. Theo không có đầu mối một đường phát hiện những thứ này. Sở Hàm còn là lần đầu tiên gặp phải như thế, mục đích không rõ tình huống. Nhưng những thứ này đều không trọng yếu. Dù là gấp cũng vô dụng. Không tệ a tiểu tử. Giết nhiều như vậy cấp 2 zombie. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Đánh gãy Sở Hàm mạch suy nghĩ. Sở Hàm quay đầu nhìn lại. Phát hiện là bên cạnh không biết chiếc xe đó một tên thành viên. Ánh mắt nhìn lấy khiến người ta không thoải mái. Không ngừng tại chiếc xe này hàng hóa đảo quanh. Mà lúc này chính mình chiếc này xe tải chủ nhân còn ở phía xa giết cái kia chút cao giai zombie. Chu Quân Từ không hổ là cao giai tân nhân loại. Ra tay nhanh rất chính xác không nói. Lực lượng cảm giác càng là không thể bắt bẻ. Những cái kia cao giai zombie vừa ló đầu. Bị hắn tại chỗ đánh chết. Căn bản nhảy nhót không đứng dậy. Còn lại hai cái cấp 5 tân nhân loại Trần Chính cùng nói bừa thừa trạch. Biểu hiện cũng tương đương có thể nhìn. Một lần hành động giết mấy chục con cấp 4 zombie. Thậm chí còn biểu hiện rất nhẹ nhàng. Loại này chiến đấu lực dù là đặt ở nanh sói chiến đoàn bên trong. Cũng tương đương xuất sắc. Ba người đều bận rộn khơi thông đầu này bị zombie hỗn loạn đường. Căn bản chú ý không đến phía sau động tĩnh. Cũng dẫn đến chỉ chốc lát sau. Có mấy người tới Sở Hàm trước mặt. Chiếc xe này là ngươi. Ta nói tiểu tử. Hàng không ít a, chúng người thần sắc không đồng nhất. Nhưng đều không có hảo ý. Loại ánh mắt này Sở Hàm quá quen thuộc cũng rất cảm thán. Chẳng lẽ. Tùng tùng. Một người gõ cửa sổ xe. Một tay khoác lên hàng hóa. Một bên kêu gọi người đem Sở Hàm bao bọc vây quanh. Ngươi xe này hàng. Chúng ta muốn, Sở Hàm không nói lời nào, chỉ là ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời đêm, ánh trăng rất lớn rất tròn, bao lâu, quảng cáo, bao lâu không ai dám ăn cướp hắn, lão đại của chúng ta nói chuyện với ngươi đâu, nghe không được sao, nhìn thấy Sở Hàm không nói lời nào, một người giống to lên tiếng, còn thừa mấy người càng là trực tiếp hướng phía trước một bước bước, dự định ăn cướp trắng trợn. Người này chỉ dám tại xe chung quanh giết zombie. Cũng đều là cấp 2. Cao nữa là cũng chỉ là cái tam giai tân nhân loại. Có cái gì tốt thương lượng? Trực tiếp cầm. Mấy người nói. Liền trực tiếp bắt đầu hướng xe hàng hóa xuất thủ. Sở Hàm thì là rốt cục động. Hắn một cái trách bước. Dáng người quỷ dị xuất hiện tại vừa muốn động thủ một người trước mặt. Xẻ năm ngón tay liền đem người này cổ tay nắm chặt. Ta cũng là giúp người nhìn hàng. Sở Hàm nói. Lực tay tăng lớn. Một cái tay khác thì là chỉ nơi xa. Ba người kia. Vây lại Sở Hàm người đều động tác một trận. Lúc này tiến thối lưỡng nan. Ba người kia chiến đấu lực ai cũng nhìn đến nhẹ nhàng sạch sẽ. Đồng thời bọn họ đám người này có thể tiếp tục tiến lên hay không? Cũng cùng ba người kia có trực tiếp quan hệ. Đó là lúc này đám người này chiến lực mạnh nhất ba người. Trực tiếp đem con đường này hỗn loạn zombie đều dọn dẹp sạch sẽ. Bị Sở Hàm ngăn lại người kia đau nhe răng trợn mắt. Hắn cảm giác mình cổ tay đều muốn đoạn. Đau, đau đau đau. Buông tay, buông tay. Sở Hàm buông ra. Nhất thời tất cả mọi người nhìn đến. Người này cổ tay một đạo rõ ràng giấu tay máu. Phải biết bị nắm tay lại cổ tay người. Cũng là tam giai. Lúc này có người trong lòng khiếp sợ. Lại nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt rõ ràng có biến hóa. Có thể đem một cái tam giai tân nhân loại trong nháy mắt áp chế đồng thời không nhìn tam giai phòng ngự người. Làm sao có thể là tam giai tân nhân loại. Đây tuyệt đối là siêu việt tam giai tồn tại. Lại nhìn hắn đồng bạn cũng là Chu Quân Từ bọn người. Từng cái mãnh liệt. Lùi, một người cầm đầu quyết định thật nhanh, mang người lập tức rời đi, còn lại người mắt thấy sự tình suy tàn, cũng không thể không từ bỏ ăn cướp, lại đi cẩn thận mỗi bước đi. Xe này hàng hóa thực sự khiến người ta trông mà thèm. Nhớ kỹ tiểu tử này bộ dáng, người cầm đầu kia bỗng nhiên tại đồng bạn bên tai nhỏ giọng phân phó. Ánh mắt lấp lóe không ngừng, nhìn đến một đám người hùng hùng hổ hổ tới lại giải tán lập tức. Không dùng ra tay, Sở Hàm cũng là vui vẻ nhẹ nhõm. Tùy ý giết mấy cái zombie về sau. Rất nhanh phía trước nói đường khơi thông thành công. Xe từng chiếc khởi động hướng phía trước tiếp tục đi. Chu Quân từ bọn người lúc trở về. Sở Hàm đã tại xe chờ lấy. Ba người nhìn thấy ngoài xe zombie thi thể cũng không nhiều lời. Trực tiếp lái xe tiếp tục đi tới. Thì chiều bạo phát cơn sóng to điểm tại phía trước cách đó không xa. Mấy chiếc xe rẽ một cái tiến vào một ngọn núi miệng. Ngay sau đó Sở Hàm liền nhìn đến mấy nhóm người bắt đầu ba lô đi tới đi lui. Bởi vì đã tới gần thi chiều bạo phát khu vực. Tại không xuyên thẳng chiến trường tình huống dưới chỉ có từ bỏ xe cộ đi đường núi. Nhưng cứ như vậy cước phí cũng biến thành chậm chạp. Sở Hàm thứ nguyên không gian bị phong kín. Lúc này thời điểm cũng chỉ có thể theo người ba lô tiến lên. Chu Quân từ phía trước dẫn đường. Mấy người đi theo sau một đường leo lên. Đi một đoạn đường rất dài mới vừa tới dự định địa điểm. Đây đã là một chỗ quy mô không nhỏ trụ sở tạm thời. Chú đóng ở nơi này toàn bộ đều là đến đây trợ giúp tân nhân loại. Nguyên một đám lều vải dựng lên. Cùng đối diện thu đến thi triều vây công thành phố khu vực xa xa nhìn nhau. Nơi đó đã là chiến hỏa bay tán loạn. Thương vong nhìn qua cũng rất là thảm liệt. Sở Hàm ngừng chân. Nhìn qua đối diện tình hình chiến đấu không ngừng lắc đầu. Quá thảm. Cái này thi triều đều kém chút đem một nửa khu vực đều đánh hạ đến. Cái này còn thế nào cứu vãn? Lúc này thời điểm một bên vang lên chỉ huy âm thanh. Mới tới tân nhân loại để xuống vật tư. Sau một giờ chuẩn bị xuất phát tiến về một đường chiến khu. Nắm chặt thời gian chuẩn bị. Chu Quân Từ vỗ vỗ Sở Hàm bả vai. Một hồi mới là màn kịch quan trọng. Quảng cáo. Sở Hàm để xuống vật tư bốn phía mắt nhìn. Vậy mà rất nhanh mẫn cảm phát hiện mấy đạo tầm mắt hướng chính mình nhìn đến. Ba đạo đến từ trước đó muốn đánh cướp hắn những người kia. Hai đạo đến từ nơi xa hắc ám. Không quan trọng, Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch. Không nhìn vừa mới Chu Quân Từ nhắc nhở. Trực tiếp chui vào hắc ám. Hắn quan sát qua nơi đây địa hình. Có rất nhiều đường nhỏ thông hướng phía trước đồng ruộng bát ngát. Không dễ bị người phát giác còn vô cùng có khả năng có zombie ẩn núp. Dù sao, chỗ này trụ sở tạm thời cũng tại bao giờ cũng tản ra lớn lượng nhiệt lượng. Mà zombie lại có nóng cảm ứng. Sở Hàm hành tung mặc dù bí ẩn, nhưng bất quá tam giai tân nhân loại tốc độ, vẫn như cũ bị một số người trước tiên phát giác. Trần Chính vừa định đứng dậy đuổi theo, lại bị Chu Quân Từ ngăn lại. Tiểu tử này cũng có việc của mình muốn làm. Mặt khác mấy đạo tầm mắt thấy cảnh này. Ào ào nhanh chóng chui vào hắc ám chi. Sở Hàm tốc độ không nhanh không chậm. Nhưng độc lai độc vãng hiệu suất cao tính để hắn rất mau tìm đến một đợt zombie căn cứ. Bọn họ chen chúc lấy tại trong sơn cốc đi lên phía trước. Liều mạng muốn theo đại đạo hướng đường nhỏ chen. Vì tới gần chỗ kia trụ sở tạm thời nhân loại không tiếc bất cứ giá nào. Thậm chí còn đem mấy cái đồng bạn zombie rõ ràng giết chết. Vừa tới Sở Hàm thấy cảnh này. Lúc này ngáy to đáng tiếc. Mấy cái tích phân không? Dứt lời. Tu La chiến phủ đã tại hắc không vung lên. Hướng về phía trước hung hăng một bổ. Kẻ cầm đầu mấy cái cấp 2 zombie tại chỗ gặp nạn. Mấy cái tích phân đổi tay. Ngay sau đó Tu La chiến phủ lại chuyển một cái hướng về bên cạnh vung đi. Đùng đùng. Không dứt, đem mấy cái zombie đầu đánh nổ. Tiến vào zombie quần Sở Hàm như cá gặp nước. Giết thoải mái đầm đìa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.